Tu Tiên Đá Thần, chương 59, Di Tích Phong Tước, Góc Chuyện Audio.com. Một nửa số người đang đối chiến với ma sát, số còn lại chạy tán loạn. Khoảng hơn 20 người đi vào bên trong di tích, ma khí kéo đến đây tạo thành một trận mưa đa quy mô lớn. Hơn ngàn người tung chiêu ngăn chặn những khối đá rơi trúng bản thân. Trong đó có nhiều người nhân lúc hắn đang tung kỹ năng mà lao đến nhằm đánh lén. Thật không ngờ bọn họ lao đến đưa mạng cho hắn. Ở phạm vị xung quanh ma sát xuất hiện những hình thái kỳ lạ. Đám người đó lao đến nhưng lại bị khống chế. Linh khí hóa thành ma khí bị đọa ma kiếm hút lấy và biến thành bộ xương khô. Đây hình như là tế kiếm trận. Dầm, dầm, hàng trăm ngàn chiêu thức lớn nhỏ được tung ra. Đại địa rung chuyển, ma sát không hề hất gì. Bên phía kia vài trăm người tu vi yếu kém đã ngã xuống. Túa ra ma khí không ngừng bị hấp thu. Số lượng ma khí quá nhiều. Ma sát điên cuồng hấp thu nó. Đột nhiên hắn hộc máu. Thân hình nhỏ bé không chống đỡ nổi. Tu vi ma khí không ngừng tăng. Nhưng bản thể chỉ dừng lại ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Mặt trận chỉ còn lại hơn vài trăm người với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh viên mãn. Thủ lĩnh nhóm phi kiếm tiên tu vi cao nhất đã bỏ mặt bọn họ để chạy trốn. Trong tình trạng nội thương nghiêm trọng, ma sát hủy bỏ chiêu thức, phản phệ tu vi dần hạ xuống. Cả đám người bất ngờ trước tu vi đang hạ thấp của hắn. Từ kim hóa đan trung kỳ tụt xuống một cấp chưa hết còn đang trong quá trình rơi cấp. Tận dụng thời cơ này, một thanh niên tu vi Nguyên Anh hậu kỳ hét to. Mọi người, hắn đang phản phệ, tu vi đã giảm, cùng ta lao lên giết hắn nào. Nghe theo lời nói thanh niên đó, mọi người kéo nhau lao vào, dằn co chiến đấu một giờ đồng hồ. Ma sát lại tiếp tục xuống cấp đến Nguyên Anh viên mãn mới dừng lại. Tình thế bị đẩy ngược, số lượng người còn lại quá nhiều. Hắn không ngừng lui lại chống đỡ các loại pháp bảo, linh phù, chiêu thức hung mãnh lao đến. Chấm, ầm, ầm, bị thương đau đớn, máu tuôn ra khắp người. Ma sát giận dữ tung ra chiêu thức. Ma sát hủy diệt, nó được thay đổi từ long thần hủy diệt, từ màu trắng thành màu đen tuyền. Một con sống thần to lớn xuất hiện vô đập ầm ầm vào đám người kia. Uy lực quá mạnh mẽ, kèm theo sát thương diện rộng, liên tục đánh vào không ngừng nghỉ. Ma sát đang tận dụng ma khí toát ra đưa vào những ngọn sống to lớn đó. Làm một màn khốn đốn đối với họ, hàng trăm pháp bảo, linh phù, kiếm trận hộ thể bảo vệ được tạo ra nhưng không nhằm nhò gì. Cơn sóng vẫn còn đập dữ dội hơn. Phá vỡ hàng ngàn tấm khiên, giết chết vài trăm người tu vi Nguyên Anh, số lượng hơn 2.000 người giờ đây chỉ còn lại hơn 300 người. Bọn họ cảm giác dù tu vi ma sát đã hạ xuống nhưng vẫn còn rất mạnh. Lúc này bắt đầu có vài người không dám tiếp tục đánh. Lén rời khỏi đội hình và lẻn vào trong di tích cổ. Dần dần mọi người cũng phát hiện sự khác biệt đó. Họ quyết định từ bỏ chiến đấu rút lui vào di tích. Hơn 200 người chạy trốn theo lối vào di tích, ma sát nhìn thấy đối phương chạy trốn vội đuổi theo. Hắn bị chặn lại bởi hai con chu tước, linh khí phát ra ở cảnh giới kim hóa đan sơ kỳ. Nơi đây linh thiên là nơi an nghỉ của một vị nào đó. Không muốn cho ma khí đi vào bên trong, chế tạo hai khối lỗi linh khí nhằm canh giữ cổng ra vào. Trước khi bị xuống cấp may ra hắn còn đánh thắng, hiện tại đã không thể đánh được bọn nó. Ma sát dùng toàn lực lao vào, bị phi thức dùng phong hệ đánh văng như diều đứt dây. Bay đến một nơi rất xa, đâm thẳng vào trong mặt cát vàng bất tỉnh, ánh nắng nóng của sa mạc vẫn đứng bóng. Từ sau khi thất hoàng tử ái tu vào được bên trong, trước mắt xuất hiện một bức tường chứa thông tin hướng dẫn ở đây. Đại chiến giữa các vị thần, làm cho yêu thú, ma thú, linh thú trong trận chiến đó sợ hãi chạy trốn. Đại lục chia cắt, hình thành những không gian khác, bọn chúng không thể thoát ra khỏi đó. Di tích phong tước, ta là thánh linh thú khổng tước đã niết bàn chính mình lại. Đặc biệt tạo ra nơi kiểm tra người có tư cách được ta nhận làm chủ nhân. Bước qua cánh cổng phía trước cũng là lúc bắt đầu cuộc kiểm tra. Chúc các ngươi may mắn tuyệt vời, vận khí ái tu không tồi. Lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như thế, hắn bước đi đến cánh cổng, sau lưng đám người vào sau đã đến, họ cũng bước tới đọc dòng hướng dẫn bên trên. Ái tu vừa bước vào bên trong, không gian ảo cảnh xuất hiện, bản thân đang đứng trên tần mây trắng xóa, lạ lùng trước cảnh sắc này, kỳ lạ thay hắn lại ngồi xuống tu luyện, thật không ngờ ở đây cũng có linh khí, hấp thu càng ngày càng nhanh, xung quanh dưới chân hắn tự động xuất hiện gió, nó đưa hắn bay lên phía trên, đi đến lên đến cuối đường, nó dừng lại trước một đường đi được tạo bằng từng cơn gió. Men theo đường đi ái tu phát biệt một vật màu trắng xóa tròn như quả trứng. Được đặt trên một khối đá hình vuông, bước đến cầm nó lên xem xét không có gì ngoài màu trắng tinh khiết. Chắc hẳn đây là niết bàn của Khổng Tước, Cách Chương.